thẳm, nhìn không ra sâu cạn, nhẹ giọng nói, Lệ Hùng Đồ, Lệ Hùng Đồ. Theo tốc độ tấn cấp, từ thiên tư thiên phú, từ cửu trọng đan, từ tặng thuốc. Các phương diện này mà xem, tựa hồ cũng có thể là một trong cửu kiếp. Các người nghĩ như vậy, kỳ thật cũng không sai. Gia Cát Vân Vũ có chút trầm mặc, hỏi, là sao? Đệ Ngũ Khinh Nhu nói tiếp, bất quá, nếu thật sự là một trong cửu kiếp, điểm đáng ngờ lại có rất nhiều, ngay trước khi cửu trọng thiên phong bế thông đạo, tất cả những người ra vào cuối cùng, trên cơ bản đều được ghi lại rành mạch. Vậy cửu kiếp kiếm chủ nhất định vẫn đang ở trung tam thiên. Mà theo điển tịch từ xưa ghi lại, cửu kiếp kiếm chủ trước khi lấy được đoạn cửu kiếp kiếm thứ 6, thì không thể nào có được quyền lợi thông hành cửu trọng thiên. Nếu Lệ Hùng Đồ thật sự là một trong cửu kiếp, vậy vì sao hắn lại khiến Lệ Hùng Đồ bộc lộ? Đệ Ngũ Khinh Nhu nói, Lệ Hùng Đồ tuy là đệ nhất thiên tài thiên hạ, nhưng hắn hiện tại vẫn quá nhỏ yếu. Gia Cát Vân Vũ trầm mặc không nói. Vừa rồi khi hắn nghe Đệ Ngũ Khinh Nhu nói Lệ Hùng Đồ có thể là một trong cửu kiếp, hắn vẫn cảm giác có chút không thoải mái, cho rằng Đệ Ngũ Khinh Nhu có chút qua loa lấy lệ. Nhưng hiện tại Đệ Ngũ Khinh Nhu đưa ra nghi vấn, Gia Cát Vân Vũ lại có chút không phục, nhịn không được nói, Khinh Nhu, điểm này, người suy nghĩ có chút phiến diện rồi. Phiến diện, Đệ Ngũ Khinh Nhu nhíu mày, nhìn hắn. Ngươi nên biết, cửu kiếp của cửu kiếp kiếm chủ đều phải ở trong chiến đấu mới có thể trưởng thành nhanh hơn. Cho nên Lệ Hùng Đồ bộc lộ cũng có vô số chỗ tốt. Nếu như ta là cửu kiếp kiếm chủ, ta cũng sẽ bộc lộ ra Lệ Hùng Đồ. Gia Cát Vân Vũ nói, Đệ Ngũ Khinh Nhu mỉm cười, vô số chỗ tốt. Thất ca, bản thân ta lại muốn nghe vô số chỗ tốt của ngươi là cái gì? Thứ nhất, rèn luyện Lệ Hùng Đồ, khiến cho hắn mau chóng gia tăng tu vi, một mình đảm đương một phương. Thứ hai, sở dĩ bộc lộ Lệ Hùng Đồ cũng là đã cân nhắc tới Lệ gia. Lệ gia tài lực hùng hậu, chính là một trong cửu đại gia tộc chúa tể, hoàn toàn có thể bảo hộ Lệ Hùng Đồ. Hơn nữa, chỉ cần bảo vệ Lệ Hùng Đồ, sau này Lệ gia lại có thể tiếp tục kéo dài một vạn năm huy hoàng. Điểm này, đấm tiền bối của Lệ thị gia tộc có nằm mơ cũng muốn. Cho nên bọn họ cho dù có liều mạng, cũng quyết không để Lệ Hùng Đồ gặp chuyện không may đâu. Gia Cát Vân Vũ giơ ba đầu ngón tay lên, mà chúng ta biết, nhiệm vụ mỗi một đời cửu kiếp kiếm chủ, kỳ thật đều là lật đổ cửu trọng thiên, lật đổ cửu đại gia tộc hiện tại. Nếu như muốn lật đổ, thì phải làm cho loạn thật lớn. Mà lúc này bộc lộ ra Lệ Hùng Đồ, chẳng khác nào khiến cửu đại gia tộc trở thành kẻ địch trong nháy mắt. Mà Lệ thị gia tộc cũng lập tức trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Loạn lạc, trong lơ đãng đã bắt đầu rồi. Bất kể thắng bại thế nào, nhưng sau một hồi đại chiến, thế lực cửu đại gia tộc, mỗi nhà ít nhất cũng phải hao tổn hai thành, thậm chí còn nhiều hơn. Mà cửu kiếp kiếm chủ lại có thể lợi dụng thời cơ này, thong dong phát triển bản thân. Hơn nữa, diệu dụng lớn nhất chính là cửu trọng thiên phong bế. Tuy chúng ta hiện giờ đã biết cửu kiếp kiếm chủ đang ở trung tam thiên, nhưng lại không có ai xuống được. Cho nên tất cả phẫn nộ mâu thuẫn đều sẽ tập trung hết lên người Lệ Hùng Đồ, cũng chính là Lệ gia. Lệ gia không sợ hy sinh, cho dù Lệ gia chết hết rồi, chỉ cần Lệ Hùng Đồ một trong cửu kiếp này còn sống, cuối cùng vẫn sẽ có cơ hội quật khởi. Nếu thật sự phải trả cái giá lớn như vậy, Lệ gia sau này tuyệt đối sẽ là đệ nhất gia tộc cửu trọng thiên, tương đương với bồi thường của cửu kiếp kiếm chủ dành cho Dạ gia hiện tại. Nhưng nếu mấy nhà chúng ta tổn thất lớn, thì lại chỉ có thể chậm rãi suy nhược, thẳng cho đến khi cái thế giới này bị hủy diệt. Gia Cát Vân Vũ nói một hơi tới đây, cuối cùng chốt lại, cho nên ta cho rằng, nếu như Lệ Hùng Đồ là một trong cửu kiếp, sau khi hắn lộ tẩy, đối với cửu kiếp kiếm chủ mà nói, trăm cái lợi mà không có một cái hại. Nếu như có thì cũng chỉ có một cái hại, đó chính là vạn nhất Lệ Hùng Đồ chết. Đệ Ngũ Khinh Nhu trầm mặc không nói. Gia Cát Vân Vũ nhẹ giọng nói, còn một điều, có lẽ ngươi không phát hiện, hoặc cũng có thể là ngươi phát hiện nhưng không thèm để ý. Đó chính là, lịch đại cửu kiếp kiếm chủ đều tâm ngoan thủ lạt, gần như không từ thủ đoạn. Nếu như bây giờ ném Lệ Hùng Đồ vào chỗ nước sôi lửa bỏng, gây ra náo loạn, đối với người bình thường, có lẽ còn cảm thấy tàn nhẫn. Nhưng đối với cửu kiếp kiếm chủ mà nói, lại vô cùng bình thường. Đệ Ngũ Khinh Nhu bất đắc dĩ mỉm cười, nếu thất ca đã nhận định Lệ Hùng Đồ chính là một trong cửu kiếp. Vậy còn hỏi ta làm gì? Gia Cát Vân Vũ ngẩn ra, lúc này hắn mới phát hiện ra, trong tiềm thức, mình đã sớm coi Lệ Hùng Đồ là một trong cửu kiếp rồi. Gia Cát Vân Vũ sợ run một hồi, nói cách khác, người vẫn kiên trì cho rằng, Lệ Hùng Đồ không phải là một trong cửu kiếp. Đệ Ngũ Khinh Nhu hít một hơi nói, ta không nói như vậy, nhưng ta càng không cho là hắn. Gia Cát Vân Vũ trầm mặc hồi lâu, rồi nói ta sẽ cân nhắc thật kỹ. Sau đó vươn vai đứng dậy, nói, Khinh Nhu, người vẫn kiên trì không ra sao. Chúng ta cùng Lệ gia một nam một bắc, nếu như lần này ta ra ngoài chủ sự, chỉ sợ chúng ta sẽ không được gặp mặt nhiều năm. Không bằng ngươi đi theo ta thôi, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đệ Ngũ Khinh Nhu lắc đầu cười nhạt, Gia Cát Vân Vũ thở dài một tiếng, nói, một khi đã vậy, ta đi đây. Ánh mắt Đệ Ngũ Khinh Nhu chợt lóe lên, nói, thất ca, ta nói cái gì, kỳ thật ngươi cũng không nghe. Bất quá, trước khi đi, ta tặng ngươi một câu. Câu gì? Gia Cát Vân Vũ hỏi. Đệ Ngũ Khinh Nhu trầm tư một chút, nói, đừng tự tay giết người của Lệ gia. Lưu lại một đường sống cho chính ngươi. Gia Cát Vân Vũ đứng, cúi đầu, lặp lại những lời này một lần. Cuối cùng vỗ vỗ bả vai Đệ Ngũ Khinh Nhu, trầm giọng nói, ngươi sợ ta bị Cửu Kiếp kiếm chủ trả thù sao? Ha ha, ngươi yên tâm, những lời này ta sẽ ghi nhớ. Sau đó Gia Cát Vân Vũ nhìn Đệ Ngũ Khinh Nhu thật sâu một cái, thân hình chợt lóe lên một cái đã biến mất không thấy đâu nữa. Ngươi chỉ nói nhớ kỹ, nhưng không nói nhất định làm theo. Vẻ mặt Đệ Ngũ Khinh Nhu mất mát, ánh mắt có chút buồn bã, thất ca. Ngươi tay nắm quyền lớn nhiều năm như vậy, bách chiến bách thắng, đã quá tự tin rồi, kỳ thật có một số thời điểm, cũng không nên quá tự tin. Tự tin và tự ngạo tự phụ, chỉ khác nhau một chữ mà thôi. Đệ Ngũ Khinh Nhu ta, tuyệt đối không thể phạm phải sai lầm như vậy. Hắn cầm lấy cuốn sách trên bàn, chắp tay sau lưng, chậm rãi đi vào phòng mình, thẳng cho tới trước bàn sách, nhìn tấm bản đồ treo trên tường, Đệ Ngũ Khinh Nhu mới dừng lại, ngửa đầu lẳng lặng nhìn một hồi. Thấp giọng quả quyết, nói, đó không phải là Cửu Kiếp kiếm chủ. Lệ Hùng Đồ cũng tuyệt đối không phải là một trong Cửu Kiếp. Nhưng đây, chính là thủ đoạn của Cửu Kiếp kiếm chủ để đảo loạn Cửu Trọng Thiên. Nhưng Gia Cát gia tộc đã trúng kế rồi. Vẻ mặt Đệ Ngũ Khinh Nhu không biết là hỉ hay lo, thật lâu sau hắn mới cười lạnh một tiếng, nếu như ngay cả Gia Cát gia tộc cũng trúng kế, vậy những thế gia khác chắc chắn đã sớm động thân rồi, Cửu Kiếp kiếm chủ đã bắt đầu thò tay vào Thượng Tam Thiên rồi. Hơn nữa, căn bản không có bất cứ thời gian giảm sóc nào, trực tiếp nhằm vào Cửu Đại Thế Gia, hơn nữa, vừa nhấc tay một cái, đã phân hóa thành Công Lệ Gia, bị Bát Đại Thế Gia còn lại bài trừ ra bên ngoài, hơn nữa còn khiến bọn hắn vui mừng dương dương đắc ý. Cửu Kiếp kiếm chủ, thủ đoạn như vậy thật khiến ta nhìn mà kinh hãi. Rõ ràng trăm ngàn sơ hở, nhưng lại lợi dụng được lòng người. Khiến người biết rõ chuyện này khả nghi, nhưng vẫn không nhịn được phải đi dò xét. Ha ha, đều nghĩ rằng chỉ cần thử một chút, cũng không có chuyện gì, không xảy ra đại sự. Nhưng Lệ Gia lại tự cho rằng có một trong Cửu Kiếp, hiện tại đã là chim sợ cành cong, càng coi Bát Đại Thế Gia là địch nhân. Vậy bọn họ còn nương tay sao? Một khi Lệ Gia phản ứng kịch liệt, tất sẽ càng khiến các Đại Thế Gia nghi thần nghi quỷ, chứng thực suy đoán. Sau này lại càng không thể dự đoán, càng ngày càng loạn. Huống chi, còn có bàn tay mơ hồ đứng phía sau thao túng. Tuyệt sẽ không cho các Đại Thế Gia dừng lại dễ dàng. Lẩm bẩm nói xong, nhưng hai hàng lông mày của Đệ Ngũ Khinh Nhu lại nhíu chặt hơn. Thậm chí tim còn đập loạn nhịp, nói, nhưng thủ đoạn này lại khiến ta cảm thấy phi thường xa lạ. Thủ đoạn này mặc dù hữu hiệu, nhưng tàn nhẫn, hơn nữa rất trực tiếp. Nếu như là hắn sẽ không trực tiếp như vậy, mà hẳn sẽ có một thủ đoạn xảo diệu khác, khiến cho mọi người thoạt nhìn giống như là trùng hợp. Mà thủ đoạn này lại có rất nhiều khả năng sai lệch, sơ hở cũng nhiều, rồi lại lợi dụng nhân tính, khiến cho người ta không thể không rơi vào cạm bẫy. Thủ đoạn như vậy so với hắn cao hơn một bậc. Cho nên hẳn không phải là tác phẩm của hắn, nhưng đây tuyệt đối là thủ đoạn của Cửu Kiếp kiếm chủ. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chương 825, vì sao luyện đao? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Đệ Ngũ Khinh Nhu nhíu mày, trầm tư suy nghĩ, nếu người này và hắn không phải là một. Vậy trên thế gian này, ta không chỉ có một đối thủ xứng tầm rồi. Hơn nữa, thủ đoạn vu hồi của đối thủ tuy xảo diệu, nhưng âm mưu trực tiếp lại càng thêm đáng sợ, khiến ta cảm nhận được uy hiếp và sợ hãi. Rốt cuộc là có đúng hay không? Đệ Ngũ Khinh Nhu trăm câu hỏi không có lời giải. Hắn đứng phía trước tấm bản đồ, không ngờ cứ như vậy ngơ ngẩn cho tới trưa. Căn tiểu viện hắn đang ở này thuộc về Đệ Ngũ gia tộc. Bề ngoài, Đệ Ngũ gia tộc phụ thuộc vào Gia Cát gia tộc. Bao nhiêu năm rồi, trong vòng 100 năm trở lại đây, mới đoạt được một vùng lãnh địa nho nhỏ. Mà vì Đệ Ngũ Khinh Nhu thuộc dòng chính của Đệ Ngũ gia tộc, cho nên mới có được một căn tiểu viện này. Nhưng khác với người bình thường, trong căn tiểu viện này lại không có bất cứ một người hầu nào. Thị nữ thư đồng, hết thảy đều không có. Nơi này, hoàn toàn chỉ thuộc về một mình Đệ Ngũ Khinh Nhu. Đệ Ngũ Khinh Nhu không thể tin được bất luận kẻ nào. Cho nên, tuy hắn đứng ngơ ngẩn tới trưa, nhưng cũng không có bất cứ kẻ nào quấy rầy. Thật lâu sau, hắn mới dùng mình bừng tỉnh, khẽ nói, việc này mặc gì không thể giải, bất quá chắc chắn là có nguyên nhân, chỉ là ta nhất thời không nghĩ ra mà thôi. Tất cả mọi người đều cho rằng, Cửu Kiếp kiếm chủ đang ở Trung Tam Thiên, còn chưa lên Thượng Tam Thiên. Cho nên mọi người hiện tại cũng không chân chính phòng bị xâm nghiêm. Đệ Ngũ Khinh Nhu khẽ cười cười, lùi lại phía sau mấy bước, giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng chỉ phương hướng đông nam bản đồ, ánh mắt ngưng trọng mà ý vị thâm trường. Địa bàn Tiêu gia, Sở gia, chính chỗ này. Sở gia chỉ là một tiểu gia tộc. Đệ Ngũ Khinh Nhu ngưng thần nhìn vào địa đồ, ở đó mà một vùng đất bé bằng hạt gạo, lẩm bẩm nói, Bình Sa Lĩnh. Đệ Ngũ Khinh Nhu lẳng lặng nhìn vùng đất bé bằng hạt gạo này, ánh mắt có chút kỳ quái. Thật lâu sau, vẫn lẩm bẩm, trước khi đường vào Cửu Trọng Thiên đóng lại, nhóm người cuối cùng tiến vào, chính là đại thiếu gia Sở gia, mang theo nhi tử. Nghe nói, con của hắn đã mất tích nhiều năm, lần này rốt cuộc cũng tìm lại được. Hắn nghiêng nghiêng đầu, thoáng bật cười, lẩm bẩm, nghe nói nhi tử vị đại thiếu gia Sở gia này có tên là Sở Dương. Thật quá thú vị rồi. Thần sắc hắn càng lúc càng trở nên mê hoặc, dựa theo thiên địa dị tượng, khi đó cửu kiếp kiếm chủ vẫn đang lĩnh ngộ cửu kiếp, dẫn phát dị tượng. Mà nơi đó, lại cách thông đạo tiến vào Thượng Tam Thiên rất xa. Nếu như hắn đang tìm hiểu cửu kiếp, thì tuyệt đối không có khả năng xuất hiện trước mặt mọi người. Mà đại thiếu gia Sở gia tìm nhi tử, cũng không thể đột nhiên tóm lấy một người, nhận đó là nhi tử mình, sau đó lập tức trở về Thượng Tam Thiên. Thời gian rõ ràng không kịp, nếu như cửu kiếp kiếm chủ ở Trung Tam Thiên, Sở Dương ở Thượng Tam Thiên. Đệ Ngũ Khinh Nhu khẽ rên rỉ một tiếng, cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung, đây là chuyện gì? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Cửu đại gia tộc chưa bao giờ để những tiểu gia tộc trong phạm vi thế lực của mình vào trong mắt. Trong mắt những người đứng đầu cửu đại gia tộc, những tiểu gia tộc này thực sự không cần thiết phải coi trọng. Cửu đại gia tộc không để vào mắt, chấp pháp giả đương nhiên lại càng không thèm đặt trong lòng. Cho nên, ngay cả bản ghi ghép thông hành cuối cùng trước khi Cửu Trọng Thiên phong bế, chấp pháp giả trừ ghi chép kỹ lưỡng những người của cửu đại gia tộc trở về, đối với việc Sở Phi Lăng dẫn nhi tử trở về cũng không ghi quá tỉ mỉ. Chỉ ghi rằng, Sở gia Sở Phi Lăng cùng thê tử dẫn nhi tử trở về. Chỉ có một câu như vậy, mọi người sau khi xem qua đều quên luôn, chỉ có Đệ Ngũ Khinh Nhu, sau khi phát hiện tin tức này, lập tức bị chữ Sở nhạy cảm này tác động, đặc biệt bí mật điều tra một phen. Sau đó phát hiện, dẫn nhi tử trở về, lại chính là dẫn nhi tử mất tích 18 năm trước trở về. Sau đó Đệ Ngũ Khinh Nhu lại hỏi thăm, rốt cuộc mới biết được, hậu nhân thất lạc mà Sở gia tìm được, tên là Sở Dương. Khi nhìn thấy hai chữ Sở Dương, Đệ Ngũ Khinh Nhu rõ ràng còn nhớ rõ, chén trà trong tay mình lúc đó đã rơi xuống đất, vỡ tan. Lúc đó khiếp sợ, không thể nói nên lời. Sau đó, Đệ Ngũ Khinh Nhu liền đem chuyện này chôn chặt trong lòng mình. Thậm chí, trong lòng còn có chút hưng phấn, chẳng lẽ, hy vọng của Đệ Ngũ gia tộc đã chân chính bắt đầu. Nhưng tin tức cửu kiếp kiếm chủ bị phong tỏa bên dưới, lại một lần nữa khiến Đệ Ngũ Khinh Nhu mê hoặc. Có nên đi một chuyến hay không? Đệ Ngũ Khinh Nhu ngẩng đầu, nhìn về phía mật địa Gia Cát gia tộc, nghĩ tới ở đó vẫn còn một chuyện cực kỳ trọng yếu chờ đợi mình. Kéo dài lâu như vậy rồi hưng vẫn còn chưa có kết quả. Không khỏi nhíu mày lẩm bẩm nói, chờ chuyện này chấm dứt, ta phải đích thân đi Đông Nam một chuyến. Một nơi khác, cũng có hai người buồn bực gãi đầu gãi tai. Đồng Vô Thương, Nhuế Bất Thông, hai người đi theo chấp pháp giả tiến vào Thượng Tam Thiên, đã được hơn nửa tháng rồi. Chấp pháp giả cũng không hề nuốt lời, quả thật có giới thiệu cho Đồng Vô Thương một vị lão sư đao thánh. Nhưng vì đao thánh lão sư này, vừa gặp mặt Đồng Vô Thương xong, liền lập tức bế quan. Nguyên nhân là vì, sau khi hắn và Đồng Vô Thương gặp mặt, đã từng nói chuyện mấy câu. Lần nói chuyện này, vốn là để đao thánh đại nhân khảo nghiệm Đồng Vô Thương, nhưng kết quả lại ngoài dự liệu của người ta. Đao thánh, ngươi vì sao lại luyện đao? Đồng Vô Thương, bởi vì ta thích đao. Đao thánh trầm mặc, Đồng Vô Thương im lặng. Đao thánh, đao ở nơi nào? Đồng Vô Thương, đao ở trong tay. Không ở trong lòng. Không, trong lòng không đao, làm sao luyện đao? Trong lòng có đao, đao chủ tâm. Trong tay có đao, mới là người chủ đao. Cuộc đối thoại tới đây là chấm dứt, bởi vì tiếp đó đao thánh đại nhân đã lâm vào trầm tư, sau đó liền tuyên bố bế quan. Cũng có chút oán hận, có chút tiếc hận, có chút hối hận, có chút buồn bã. Chỉ để lại một câu, ta không xứng làm sư phụ hắn. Câu hỏi của đao thánh đại nhân, kỳ thật chính là những lĩnh ngộ đao đạo. Vì sao luyện đao, bất kể ngươi nói vì thiên hạ, vì muôn dân, vì giết người, vì thủ hộ, đều phù hợp với lĩnh ngộ đao đạo của đao thánh đại nhân. Nhưng Đồng Vô Thương là một người đơn giản, chỉ dùng một câu, bởi vì ta thích trả lời. Đúng vậy, bất cứ lý do gì, đều không bằng hai chữ ta thích. Nếu không thích, cho dù ngươi có đánh chết ta cũng vô dụng. Cho nên, câu trả lời đơn giản của Đồng Vô Thương, ngược lại là lĩnh ngộ phản bác quy chân nhất. Đao thánh không chỉ không đạt được mục đích, mà ngược lại còn chẳng khác nào bị đối phương giáo huấn một trận. Tuy bản thân Đồng Vô Thương cũng không có ý tứ như vậy. nhưng Đao Thánh Đại Nhân lại rõ ràng cảm nhận được đối phương đang giáo huấn mình, người đã sớm đi chệch khỏi phương hướng luyện đao ban đầu. Luyện đao không phải là vì giết người, không phải là vì thủ hộ, càng không phải là vì thiên hạ sinh linh. Bởi vì khi người bắt đầu luyện đao, mới chỉ có 2-3 tuổi mà thôi. Hai từ 2-3 tuổi, biết cái gì là giết người, thủ hộ, thiên hạ sinh linh. Từ trong vô vàn vũ khí, chọn đao, chỉ là bởi vì ý thích theo bản năng mà thôi, không hơn. Theo tuổi tác dần tăng, bản thân cũng đội thêm cho lựa chọn mình mấy cái quang hoàn rực rỡ. Nhưng khi người sử dụng những cái quang hoàn sặc sỡ, đẹp đẽ này, bất kể là cao thượng hay là không cao thượng, nhưng đều không hề ngoại lệ, người đã không còn chỉ đơn thuần vì thích mà luyện đao. Người đã ruồng bỏ chính mình, bất kể người có trở nên vĩ đại thế nào. Cho nên Đao Thánh lập tức trầm mặc, kế tiếp, vốn định gỡ lại một ván, liền hỏi đao ở nơi nào. Đồng Vô Thương lại trả lời vô cùng đơn giản một câu, đao ở trong tay. Sau đó chậm rãi giải thích, Đao Thánh Đại Nhân đã trở thành nô lệ của đao rồi. Đao Thánh Đại Nhân mất hết thể diện, không còn chút mặt mũi nào, nhưng đồng thời cũng được cảnh tỉnh, lập tức bế quan. Chấp pháp giả kinh, Đồng Vô Thương cáo từ, chấp pháp giả vốn không muốn để hắn đi, nhưng vị đao thế mới bế quan không được bao lâu, không ngờ cũng vì việc này mà hủy bỏ bế quan, lộ diện biện hộ cho Đồng Vô Thương. Thả cho đao hắn tự do, đó mới là đao, nếu cứ mạnh mẽ lưu hắn, đao tất gãy. Đồng Vô Thương không bái sư phụ thành công, nhưng lại có thêm một bằng hữu vong niên. Tuy vị bằng hữu vong niên này nói xong câu đó, liền lập tức biến mất. Vì thế Đồng Vô Thương mang theo Nhuế Bất Thông, Mặc Lệ Nhi, rời khỏi chấp pháp đường. Nhưng sau khi rời đi, Đồng Vô Thương lập tức nhận ra, lựa chọn của mình có chút ngu ngốc rồi. Bởi vì ở Thượng Tam Thiên, vàng bạc căn bản không đáng tiền. Đáng giá là tinh thạch, nhưng trong tay ba người, thiếu nhất chính là thứ này. Mang theo bao nhiêu vàng bạc ngân phiếu kim phiếu, nhưng lại phát hiện mình giống như không xu dính túi. Cái cảm giác này thật kỳ quái, nhưng lúc này, kế hoạch của Mạc Thiên Cơ đã lộ ra tác dụng. Mạc Thiên Cơ há lại không biết tính cách Đồng Vô Thương. Cho nên mới cố ý phối hợp cho Đồng Vô Thương một trợ thủ, Nhuế Bất Thông. Nhuế Bất Thông bình thường bất hiển sơn bất lộ thủy, nhưng Nhuế Bất Thông lại có một thân phận lẫy lừng khác, vị lục gia thiên binh các này, chính là truyền nhân của thần thâu quỷ trộm. Thần thâu quỷ trộm nghĩa là gì? Cho nên Nhuế Bất Thông thật sự có một kỹ thuật trộm đạo quỷ thần khó lường. Cho nên chỉ cần Nhuế Bất Thông ở nơi này, cho dù có nghèo rớt, mùng tơi cũng không sao hết, bởi vì rất nhanh sẽ có tiền thôi. Trên thực tế, Mạc Thiên Cơ để ba người này phối hợp là quyết sách lâm thời, nhưng bây giờ cũng như thiên y vô phùng. Mới tới, cái gì cũng không có, làm sao giờ? Trộm thôi, một khi có thành tựu, đứng vững gót chân, lại có một nhân tài nội chính xuất quần bạt tụy, Mặc Lệ Nhi. Nàng chính là Hắc Ma, cả một tổ chức sát thủ khổng lồ như vậy mà người ta còn có thể quản lý đâu ra đấy, một chút của cải của Đồng Vô Thương ngươi, cứ trả lại cho ngài quản lý là được rồi. Một khi khai cương khuếch thổ, bắt đầu phát triển, Mặc Lệ Nhi biến hóa nhanh chóng, lại là nhân tài thống xa ái. Mà tài chính đại thần đương nhiên chính là Nhuế Bất Thông không thể nghi ngờ. Ai có thể lấy đồ trong tay thần thâu quỷ trộm cơ chứ? Nhuế Bất Thông tham tài, keo kiệt bùn xỉn, nổi danh trong đám huynh dệ rồi. Gần như tương đương với Ngạo Tà Vân. Ngạo Tà Vân chính là keo kiệt trời sinh, Nhuế Bất Thông chính là bồi dưỡng hậu thiên mà ra. Cho nên có ba người này ở cùng với nhau, nhiệm vụ duy nhất của Đồng Vô Thương chính là cứ dồn sức mà đánh, chỉ cần ngươi có thể tiến, phía sau liền không ngừng. Mà còn có người chùi đít sạch sẽ cho ngươi, bóng loáng nha. Ngươi có thể lập nên gia nghiệp lớn cỡ nào, đã có người quản lý gia nghiệp cỡ đó cho ngươi. Cho nên ba người chỉ phiền muộn chưa tới nửa canh giờ, Nhuế Bất Thông đã đi dạo quanh một vòng. Sau khi trở về, trong lồng ngực đã có tới 20-30 khối lam tinh xanh ngắt, còn có trên dưới 100 khối bạch tinh trắng như tuyết. Nhịn ba ngày, Đồng Tứ Gia ngượng ngùng không dám bảo Nhuế Bất Thông đi trộm tiếp. Kết quả là che mặt, mang theo huynh đệ cùng lão bà trực tiếp đi cướp bóc, chương 826, Tứ Lục Tam Nhân Đường. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Nơi Đồng Tứ Gia cướp bóc rất có danh tiếng, là ở Chấp Pháp Thành. Danh như nghĩa, Chấp Pháp Thành chính là nơi gần với tổng bộ chấp pháp giả nhất. Hơn nữa, ở nơi này còn có tới 70% gia quyến của chấp pháp giả. Đồng Vô Thương chọn lấy một đại hộ nhà cao cửa rộng mà lẻn vào, cuối cùng hắn vận khí tốt, không gặp phải con hàng nào cứng lắm, mất một phen công phu đã tra ra tàng bảo khố. Sau đó đến dọn dẹp sạch sẽ, ngày hôm sau, toàn bộ chấp pháp thành long trời lở đất. Đồng Vô Thương rốt cuộc cũng biết được mình đã cướp bóc nhà ai, cũng phải hít một hơi lạnh. Không ngờ lại là gia quyến của một vị chấp pháp giả quân cấp. Chấp pháp thành từ khi tồn tại tới nay, còn chưa bao giờ phát sinh vụ án nào to gan lớn mật như vậy. Có thể nói,

vì sao chúng ta lại bị đãi ngộ như thế? Mọi người trên mặt đều lộ ra thần sắc bi phẫn. Người này xoay người, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, hướng về Sở Hùng Thành mà dập đầu mấy cái, ngẩng đầu lên, bộ dáng nản lòng thoái chí, nghiêm nghị nói, gia chủ, tiểu nhân tuổi tác đã cao, tâm lực hao tổn quá độ, không thể chịu nổi trọng trách, cho phép tiểu nhân cáo lão hồi hương. Ăn hưởng tuổi già, chương 829, khi âm mưu tiến hành. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Sắc mặt Sở Hùng Thành xanh mét, người đang bức ta. Người thân là đại quản sự, không thể không biết, cái gì là tài sản cá nhân, cái gì là tài sản gia tộc, vì còn muốn cố tình gây sự như vậy. Người này lẳng lặng quỳ ở đó, lại dập đầu một cái, lộ ra biểu tình nản lòng thoái chí, nói, ngàn sai vạn sai, đều là lỗi của tiểu nhân chỉ cần gia chủ cho phép tiểu nhân cáo láo hồi hương. Sở Hùng Thành trợn trừng mắt nhìn hắn, hô hấp càng lúc càng dồn dập, đột nhiên hét lớn một tiếng, nếu đã như vậy, ta lưu ngươi làm gì chứ? Ngươi muốn cáo lão hồi hương, ta cho phép. Người này sắc mặt trắng nhợt, nói, đa tạ Sở gia chủ. Hắn đã sửa miệng lại, từ gia chủ biến thành Sở gia chủ, không thừa nhận mình là người của Sở gia nữa. Mọi người sắc mặt đại biến, một lão giả râu tóc hoa râm vội vàng nói, gia chủ, Ngô quản sự từ trước tới nay vẫn tận chức tận trách, càng vất vả công lớn. Xin gia chủ hãy thu hồi mệnh lệnh đã ban. Sở Hùng Thành tức giận tới không thể nhịn được nữa, lớn tiếng nói. Chính hắn muốn đi, ta đâu có cách nào. Mọi người quay sang nhìn nhau, đột nhiên có mấy người cắn răng một cái, cùng đứng lên, chúng ta cũng muốn cáo lão hồi hương, thỉnh gia chủ cho phép. Có mấy người đi trước, lập tức những người khác cũng đồng thời quỳ xuống, chúng ta tuổi tác đã cao, cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa. Muốn cáo lão hồi hương, an hưởng tuổi già, thỉnh gia chủ cho phép. Sở Hùng Thành tức đến cả người run rẩy, chòm râu không gió mà bay, đang định hét lớn một tiếng, cút hết đi. Sở Phi Long luôn đứng bên cạnh đột nhiên tiến lên một bước, cất cao giọng nói, chư vị an tâm một chút, chớ vội, hãy nghe Sở Phi Long ta nói. Một câu có được không? Chúng nhân nói, nhị gia có chuyện gì xin cứ nói. Sở Phi Long nhíu mày, nói các vị trung thành tận tụy đối với gia tộc, hết thảy cũng là vì gia tộc, tuy hành động hơi quá khích một chút, nhưng dù sao cũng là muốn tốt cho Sở gia chúng ta. Điểm này, ta có thể hiểu được, nhưng kịch liệt như thế, cũng không phải có đạo lý. Bức bách như thế, há lại là đạo của người thuộc hạ. Ánh mắt Sở Phi Long sắc bén, chính khí nghiêm nghị, nói, nếu đã phát sinh chuyện, thì nhất định sẽ có cách giải quyết. Cứ bức bách thì có hiệu quả gì? Nếu như mọi người giải tán, tổn thất lớn nhất đương nhiên là Sở gia ta, chỉ là... Các vị cũng chưa chắc đã dễ chịu hơn gì đâu. Mọi người lập tức bình tĩnh trở lại, cục diện náo loạn vừa rồi trong phút chốc đã trở nên yên tĩnh, tựa hồ tất cả mọi người thật sự đang tự hỏi. Thể hiện hoàn hảo vô thượng uy vọng của Sở Phi Long trong Sở gia hiện tại. Vậy, theo ý kiến nhị gia, việc này nên giải quyết thế nào? Vị lão giả tóc hoa râm tựa hồ vẫn còn có chút không phục, nói, không sai, đây là chuyện của Sở gia, mà chúng ta đều phải phụ thuộc vào Sở gia mới có thể tồn tại. Ai mà không hy vọng gia tộc mình dựa vào cường đại? Ai mà không hy vọng ngạo thị quần hùng? Chỉ là, lão gia chủ như thế, thật sự khiến chúng ta quá lạnh lòng. Mọi người thổn thức, Sở Phi Long cả giận, nói tại sao lại nói vậy? Tính tình gia phụ nóng này, bất quá lão nhân gia lại không có nửa điểm ý xấu. Lại nói, tất cả mọi người, Sở gia nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn không biết tính tình gia phụ? Lại còn sống chết bức bách, đây là đạo lý gì? Mọi người lộ vẻ xấu hổ, đều cúi đầu, Sở lão gia từ lúc này mới cảm thấy trong lòng thư thái hơn một chút. Nhưng, ngay sau đó mọi người lại cùng ngẩng đầu lên, có chút bi phẫn ủy. Khuất nói, bất quá, nếu cứ mặc tài phú của Sở gia tập trung trong tay một người như vậy, trong lòng chúng ta vẫn có chút. Sở Phi Long lập tức nổi giận, đó là tài sản cá nhân của chất nhi ta. Lại nói, cũng chỉ hắn mới có bổn sự này, nếu như đổi lại là người khác, chỉ sợ không những không kiếm được nhiều như vậy, mà còn thâm hụt vào vốn liếng. Bình xa lĩnh y quán quá nhiều, nhưng có nhà nào làm được như vậy? Các ngươi ngay cả việc này cũng khó chịu hay sao? Thuộc hạ cũng không phải là không rõ lý lẽ, nhưng khoản tài sản này thật sự là quá lớn. Cả gia tộc hơn 2 vạn người, nếu tính cả nhân viên phổ thông, cũng phải tới gần 3 vạn. Một năm cũng chỉ kiếm được hơn 1.000 tử tinh mà thôi. Hiện giờ, chỉ một người, lại chiếm cứ hàng năm ít nhất 10 vạn tử tinh. Nhị gia, này, chuyện này, chẳng lẽ... Sở Phi Long hừ một tiếng, nói, phập, theo ý kiến các ngươi, nên làm thế nào? Thu hồi gia tộc, mọi người cùng kêu lên. Sở Phi Long giận dữ nói, các ngươi nói thu hồi là thu hồi. Nếu như thu hồi về gia tộc rồi, ai thay thế Sở Dương đi quản lý? Đi trị bệnh, các ngươi có bổn sự đó sao? Vạn nhất chất nhi ta tức giận, bỏ đi không làm nữa. Hắn vừa mới từ bên ngoài trở về, đối với gia tộc cái gì cũng không hiểu. Làm sao chịu được bức bách như thế? Các ngươi chịu được, huống chi, đây chẳng phải là khiến gia tộc tổn thất lớn sao? Mọi người nhìn nhau, lão giả tóc hoa dâm tiến lên một bước, nói, nhị gia, thuộc hạ có chủ ý. Nói, Sở Phi Long lạnh lùng nói, kỳ thật Sở Dương thiếu gia dù nói thế nào, cũng là người của Sở gia. Điểm này là chuyện thực không thể nào thay đổi, nếu như đã là người của Sở gia, thì phải có trách nhiệm cùng nghĩa vụ mưu cầu phúc lợi cho gia tộc. Chứ không phải là kiếm thật nhiều lợi nhuận, rồi đút túi làm của riêng. Lão nhân nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nói, nếu nhị gia cũng nghĩ tới phương diện này, tại hạ cũng không phải là chưa từng nghĩ tới. Ngu kiến, rằng, nếu có thể thu hồi y quán trở về gia tộc, Sở Dương thiếu gia vẫn là thủ tịch y sư, để công bằng. Có thể để Đằng Hổ Đằng Giao hai vị thiếu, gia hiệp trợ Sở Dương thiếu gia cùng nhau quản lý, dù sao cũng đều là tôn nhi của gia chủ, quá mức thiên vị cũng không nên. Ngoài ra, về phương diện phân phối lợi ích, Sở Dương thiếu gia có thể độc chiếm hai thành. Mà Đằng Hổ Đằng Giao hai vị thiếu gia, mỗi người nửa thành, còn lại bảy thành, giao cho gia tộc, phát triển thế lực gia tộc. Chỉ cần có khoản tử tinh này, Sở thị gia tộc nhất định có thể nhảy vọt lên vị trí đệ nhất gia tộc Bình Sa Lĩnh trong vòng một năm. Hơn nữa, thậm chí còn có thể phát triển thành đệ nhất gia tộc khu vực Đông Nam trong vài năm, chỉ dưới Tiêu gia. Đệ nhất gia tộc, chính là mộng ước đời đời của Sở gia chúng ta a. Sở Phi Long trầm mặt, nhíu mày, không nhịn được thở dài. Lão giả tóc hoa dâm, vội vàng nói, nhị gia, gia chủ, không thể do dự a. Hiện tại, Tiêu thị gia tộc đang cùng Lệ thị gia tộc xung đột, thậm chí ngay cả phân đường bên này bị hủy, Tiêu thị gia tộc cũng không thèm chú ý. Giờ phút này chính là thời cơ tốt nhất để chúng ta phát triển. Vạn nhất chờ đến khi Tiêu gia cùng Lệ gia bãi bình xong, chúng ta thật sự mất đi cơ hội này rồi. Những lời này vừa có tình lại vừa có lý, giải thích hoàn hảo tất cả. Hơn nữa, nói xong lời cuối cùng, ngay cả Sở lão gia tử vốn cực kỳ ngoan cố cũng không nhịn được mà siêu lòng. Sở Phi Long trầm tư một chút, nói, việc này cũng không phải không được. Hơn nữa đích thật cũng là cơ hội trời ban. Hắn thở dài, xoay người nói, cha, ngài cũng nghe rõ rồi, nhi tử nghĩ rằng, chuyện này đối với Sở gia chúng ta là một chuyện tốt. Dương Dương tuy ủy khuất một chút, nhưng hắn một người độc chiếm hai thành lợi nhuận, một tháng cũng có thể kiếm ít nhất 1.500 tử tinh. Như vậy, bất kể hắn tu luyện thế nào, cũng đủ rồi. Thậm chí còn có thể sử dụng phương pháp tu luyện xa xỉ hơn xa mọi người, cũng còn dư giả. Sở Hùng Thành sắc mặt nặng nề, nói, ta cẩn thận ngẫm lại. Vâng, Sở Phi Long cung kính, sau đó vội rèn sắt khi còn nóng, nói, cha, còn. Ngô quản sự cũng chỉ nhất thời oán giận, mới xin về quê dưỡng lão. Kỳ thật năng lực Ngô quản sự rất tốt, mấy năm nay cũng lập nhiều công lão hãn mã cho Sở gia chúng ta. Việc này lại vì cân nhắc cho toàn gia tộc, xin phụ thân hãy châm trước, tha cho hắn lần này, thu hồi mệnh lệnh đã ban. Lời này không chỉ khẳng định năng lực của Ngô quản sự, biểu lộ trung thành mà còn cho Sở lão gia tử một bậc thang thật lớn để xuống. Phía dưới, Ngô quản sự hiểu ý quỳ xuống, cuống quýt dập đầu, là tiểu nhân nhất thời hồ đồ, xin gia chủ thứ tội. Sở Hùng Thành thở dài một tiếng, chán nản nói, thôi thôi. Nếu như hắn vẫn quyết giữ ý mình, Sở gia sẽ sụp đổ ngay trước mắt. Thân là một người gia chủ, một người cầm quyền, tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra. Chỉ là, nếu không kiên trì, chẳng phải lại bạc đãi tôn tử thất lạc 18 năm. Sở Hùng Thành thở dài trong lòng, chẳng lẽ đứa tôn tử này của mình có mạng chịu ủy khuất hay sao? Mà ta thân là gia chủ, nhưng vẫn không thể bảo vệ được hắn. Nếu như thế, đứa nhỏ này vốn chẳng có bao nhiêu tình cảm với cái nhà này, từ nay lại càng không cảm nhận được chút ấm áp nào. Hơn nữa, Sở Dương còn nắm sinh sát lệnh của lão tổ tông. Nếu cứ kéo dài như vậy, Sở gia tan rã, chẳng lẽ thật sự không thể né tránh sao? Từ trong đại sảnh đi ra, Sở Hùng Thành tâm sự nặng nề, trực tiếp đi tới tiểu viện của Sở Phi Lăng. Phía sau, trong đại sảnh, Sở Phi Long nhìn trên dưới 100 người trước mặt, thoáng nở một nụ cười. Trên khuôn mặt uy nghiêm của hắn, đột nhiên nở một nụ cười, không ngờ lại có vẻ âm hàn lạnh lẽo. Sau khi Sở Hùng Thành từ trong tiểu viện Sở Phi Lăng đi ra, trong tiểu viện Sở Phi Lăng đã bạo phát chiến tranh trước nay chưa từng có. Dương Nhược Lan nghiến răng nghiến lợi, điên cuồng mắng chửi Sở Phi Lăng một trận. Dương Nhược Lan thật sự muốn điên rồi, chỉ bằng là hậu nhân Sở gia các ngươi sao? Hắn cũng là con ta. Sở gia các ngươi vô sỉ, tính là đại tộc gì? Phải dựa vào kế sách đê tiện vô sỉ, tính kế hậu đại của mình để sống sót, phát triển sao? Sở Phi Lăng, ngươi hiền lành quá mức, có phải muốn bị người ta hãm hại tới chết mới cam tâm? Ngày mai ta dẫn theo nhi tử trở về nhà mẹ, Sở gia các ngươi muốn kiếm tử tinh, chỉ biết lợi dụng nhi tử ta thì có bổn sự gì? Chẳng lẽ ngươi có bản lĩnh cũng sai? có thể kiếm tử tinh là có tội. Cả nhà các ngươi đều chẳng ra gì. Uổng hắn lưu lạc 18 năm, bây giờ mới trở về, vừa mới có chút khởi sắc, không ngờ đã bắt đầu ức hiếp hắn. Gia tộc há miệng ngậm mồm đều là gia tộc, ta chỉ biết, ai dám khiến nhi tử ta ủy khuất. Ngươi thử xem, bọn hắn có thể đối phó nhi tử ta, chẳng lẽ Dương Nhược Lan ta lại cứ nhân từ nương tay. Không dám đối phó nhi tử bọn hắn, đánh không xong, mọi người cùng nhau đi đời. Sở Phi Lăng, nếu nhi tử ta có chuyện gì, ngươi cứ xem lão nương có thể khiến Sở gia các ngươi tuyệt hậu hay không. Ta giết sạch, từng tên một. Dương Nhược Lan vẫn luôn hiền dịu, nhưng lại lần đầu tiên phát hỏa lớn như vậy. Quả thực là bất chấp tất cả, trực tiếp không thèm để ý tới hậu. Quả, mắng chửi một trận, thanh âm cực lớn, toàn bộ Sở gia đều có thể nghe thấy. Sở Phi Lăng tự biết đối lý, ôm đầu để cho lão bà đánh một trận, ngay cả cầu xin tha thứ cũng không dám nói. Cho nên, khi Sở Phi Lăng tới dự hội nghị, mặt mũi đã bầm dập, thê thảm vô cùng. Chương 830, một câu nói, một lần phản kích, một cái hố. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Sở lão gia tử ở trên đường dừng lại, nghe trong tiểu viện không ngừng truyền ra tiếng hô tức giận, thở dài thật dài một tiếng. Ruột rối rắm trong bụng cũng quấy thành một khối. Lão gia tử một mực rất buồn bực, ta không phải một gia chủ được việc, ta chỉ là một viên tướng xông sáo mà thôi, đối với những đấu tranh quyền mưu này, luôn là ngưỡng mộ từ xa không có hứng thú. Nói ta là kẻ ba phải ta cũng thừa nhận, nhưng mà lúc trước lão tổ tông vì sao muốn chỉ định ta làm gia chủ. Đáng thương ta bị đặt ở trên liệt hỏa hừng hực này, đã nướng nhiều năm như vậy. Buổi sáng hôm đó, liền mời dự họp hội nghị gia tộc, căn bản không có bất cứ trì hoãn gì, vợ chồng Sở Phi Lăng phản đối cùng ý kiến của những người khác, cũng trực tiếp không nhìn tới. Gần như chính là nhất trí thông qua cái quyết nghị này. Trước mặt ích lợi thật lớn, vẻn vẹn là một tên Sở Dương, các nhân vật trung tâm của gia tộc cũng không có đem đặt ở trong mắt, một kẻ vừa mới trở về, có một tay y thuật tinh diệu. Võ công tu vi toàn bộ bị phế. Phế vật mà thôi, một mình chiếm cử tài nguyên hàng năm trên 10 vạn tử tinh. Cái này, cũng có chút làm cho người ta không nói qua được. Dương Nhược Lan đương trường lật tung bàn hội nghị, một cước đá bay cái bàn trước mặt Sở Phi Lăng, thuận tay nhặt lên một cái bàn bên cạnh, nhằm ngay đầu nện ở trên đầu Sở Phi Long. Sau đó bốp bốp bốp là mấy cái tát đánh ở trên mặt Sở Phi Long, chỉ vào Sở Phi Long tức giận quát, Sở Phi Long, ta biết đây là mưu ma trước quỷ của ngươi, ta nói cho ngươi, chuyện trước kia ta có thể nhịn, nhưng từ giờ trở đi, ngươi nếu là dám động một sợi tóc gáy của con ta, ta liền làm thịt ba đứa con của ngươi. Phen hành động này, toàn bộ người Sở gia họp đồng thời chấn kinh rồi. Sở Phi Long cũng không phải là không tránh được, nhưng Dương Nhược Lan lại là đại tẩu của hắn. Tục ngữ nói chỉ cả so với mẹ ở trước mắt bao người, hắn lại là chỉ có thể chịu đựng. Lau vụn gỗ trên mặt, hàn quang đáy mất Sở Phi Long chợt lóe, cười khổ một tiếng, đại tẩu, ngài quá kích động rồi. Tiếu đệ cũng là vì gia tộc chúng ta lớn mạnh phồn vinh bất đắc dĩ làm. Dương Nhược Lan chào phúng hừ lạnh một tiếng, nói, đến tột cùng vì sao trong lòng ngươi rõ ràng. Không muốn tuyệt hậu, liền thành thật chút cho ta. Bang bang mấy đá đá bay mấy cái bàn cách nàng gần nhất, Dương Nhược Lan sải bước đi ra ngoài, lưu lại một câu, một đám ô hợp đố kỵ người tài, vậy mà còn muốn phát triển lớn mạnh gia tộc. Thật thật là chuyện cười, những lời này, vậy mà là đem toàn bộ Sở gia đều mắng vào. Sở Phi Lăng vội vàng đuổi theo. Lo lắng thê tử dưới cơn thịnh nộ, xảy ra chuyện gì? Trong cuộc họp lớn một mảng yên tĩnh, sắc mặt Sở lão gia tử âm trầm bộ mặt không ánh sáng. Một tên nghi trượng trong đó lấy dũng khí nói quá. Cái này nói thành, thế nào, đại phu nhân hẹp hỏi, tranh quyền đoạt lợi như thế, sao là đạo làm vợ người? Gia chủ, thuộc hạ đề nghị đem, còn chưa nói xong, Sở Phi Long đã đứng vọt lên, lật tay một cái tát đánh, cả giận nói, đó là đại tẩu của ta đối với ta làm cái gì đều là nên. Ngươi tính cái gì, dám đến quản chuyện nhà chúng ta? Người nọ vỗ mông ngựa đến trên chân ngựa, nhất thời chật vật không chịu nổi, bị một cái tát này mất liền sao vàng vọt loạn, mờ mịt không biết nguyên do. Trong lòng Sở Phi Long lau một nắm mồ hôi lạnh, khiến Sở Dương giao ra y quán đã làm cho lão gia tử phản cảm về nhà, nếu là lúc này còn đưa ra trừng phạt Dương Nhược Lan. Lão gia tử vốn liền cảm giác có lỗi với tôn tử, làm sao có thế lại đối phó mẫu thân của tôn tử. Nói không chừng lão gia tử liền bùng nổ tại chỗ. Toàn bộ sự tình đều sẽ toàn bộ bị nhỡ rồi. Sở Phi Long ngăn cản vừa vặn đúng chỗ, lão gia tử vốn đã muốn bùng nổ, lại bị một cử động này của hắn sinh sinh lại nghẹn trở về. Sở Dương đang ở trong y quán, cầm lấy tay một lão nhân lấm la lấm lét. Đang liều mạng lắc lư tử tinh, chuyện Tiêu gia cùng Lệ gia, thật sự là làm cho tâm tình Sở đại lão bản quá thoải mái rồi. Cho nên hắn hôm nay một mực cười không khép miệng được. Mất thấy sắp giữa trưa, Vừa mới tiến bước một người bệnh cuối cùng Sở đại lão bản nhấc lên hai cái đùi, đang muốn uống trà, hát vài câu, liền thấy ngoài cửa Tề Soát Soát đi vào hai người. Khuôn mặt anh tuấn, một thân cẩm bào vẻ mặt tươi cười. "Đại ca, ngài ở nơi này bận rộn." Sở Dương nhất thời mỉm cười hẳn lên, "Các ngươi sao đến đây?" "Từ nay về sau, hai chúng ta liền ở dưới trướng đại ca kiếm cơm ăn." Sở Đằng Hố cười cười nhìn Sở Dương, "Gia tộc đem hai người chúng ta phái đến nơi đây." Trong lòng Sở Dương khẽ động, cười nói, "Ồ, gia tộc đối với y quán này có an bài khác." Sở Đằng Hổ có chút thương hại nhìn Sở Dương nói, "Đại ca, chúng ta dù sao đều là người Sở gia, tất cả đều là vì gia tộc." Sở Đằng Giao cười ha ha, nói, "Đại ca, người nơi này cũng thật đủ keo kiệt, liền chỗ ngồi cũng không có." Nheo mắt lại, Sở Dương ôn nhu cười lên, thay lời khác nói, "Hai vị đệ đệ hôm nay là tới nhậm chức sao?" Sở Đằng Hổ cung kính khom người, "Toàn bộ dựa vào đại ca chiếu cố rồi." Sở Phi Yên sớm thiếu kiên nhẫn, hỏi, "Đây là chuyện lúc nào?" "Ta sao không biết?" Sở Đằng Hồ nói, "Tứ thúc mấy ngày nay chưa về nhà. Đây là quyết định hôm nay." Sở Phi Yên tức giận đến cả người run rẩy, nơi này chính là tài sản của một mình Dương Dương, tại sao gia tộc lại muốn nhúng tay? Đây là đạo lý gì? Sở Đằng Hồ mỉm cười, "Gia tộc đã quyết định thu hồi y quán này." "Đánh giám?" Sở Phi Yên cả giận nói, "Ta trở về hỏi một chút." "Không cần, lão tứ." Sở Phi Long mang theo mấy nhân viên kế toán, một bước đi đến, mỉm cười nói, "Đây là phụ thân quyết định, người trở về hỏi." Cũng chỉ có thể chọc hắn tức giận. Nói xong, lấy ra một cái thủ lệnh của gia tộc. Cả người Sở Phi Yên như sa hầm băng, lui ra phía sau hai bước, chỉ cảm thấy khắp cả người lạnh lẽo. Sở Phi Long tại chỗ tuyên bố quyết định của gia tộc, y quán thu hồi gia tộc, bổ nhiệm Sở Dương làm thủ tịch y sư của Tử Tinh Hồi Xuân Đường, giữ lấy hai thành lợi nhuận, Sở Đằng Hổ làm trưởng quầy, giữ lấy nửa thành, Sở Đằng Giao làm nhân viên kế toán, giữ lấy nửa thành, còn thừa bảy thành, thu hồi gia tộc. Gia tộc mặt khác phái tới hai gã sai vặt làm tiểu nhị, ba vị lão y sư phong phú mặt tiền cửa hàng. Quyết định như vậy, tương đương đem Sở Dương hoàn toàn mất quyền lực. Tài chính cùng quyền lực, căn bản không có lưu một chút ở trong tay hắn. Sau khi tuyên bố xong, Sở Phi Yên nổi trận lôi đình, Sở Nhạc Nhi mím môi lẳng lặng không nói lời nào. "Sở Dương, ngươi nghe được hay không?" Sở Phi Long hòa ái dễ gần nhìn Sở Dương. Sở Dương nhàn nhạt gật gật đầu, trời quang trăng sáng mỉm cười nói, "Tự nhiên, gia tộc quyết định rất chính xác." "Đó chính là nói, ngươi phục tùng quyết định của gia tộc." Sở Phi Long nhịn không được ngẩn ra. "Đương nhiên, Sở Dương ta đồng ý vì gia tộc trả giá tất cả, huống chỉ một gian y quán." Sở Dương nghiêm túc nói, "Nhị thúc, ta dù sao cũng là họ Sở." Tốt lắm, Sở Phi Long cảm giác một quyền của mình đánh vào chỗ trống, đối mặt Sở Dương vô cùng hợp tác, có lực không chỗ dùng. Một loại tâm tình siêu cấp buồn bực, đột nhiên mà sinh. Trong khoảng thời gian này, Sở Phi Long lao lực tâm cơ ở điều tra quan hệ của chấp pháp giả cùng Sở Dương, nhưng vô luận mắt thấy hay là tai nghe, đều cảm giác không có gì dị thường. Từ sau khi án kiện Tiêu Ngọc Long đi qua, hai bên liền thấy cũng không có liên hệ qua. Nhưng Sở Phi Long vốn cẩn thận nhìn đến, vẫn như cũng không dám xuống tay đối với Sở Dương. Sau đó hắn mưu tính thời gian thật dài, mới mưu tính ra một cái này, lợi dụng thế lực gia tộc đến bức bách. Cho dù chấp pháp giả nhúng tay, cái này cũng là việc nhà. Sở Dương chỉ cần hơi chút có một chút bất mãn, mình liền có thể đối hắn ra pháp xử trí. Nhưng thái độ hợp tác bây giờ của Sở Dương lại làm cho tất cả hậu chiêu của hắn đều hóa thành hư ảo. Chẳng lẽ thu hoạch duy nhất cũng chỉ là hai đứa con từ trong tay Sở Dương đoạt đến chia hoa hồng? Điều này làm cho Sở Phi Long phi thường không cam lòng. Hắn trước sau cảm thấy, Sở Dương ở lại Sở gia, đối với mình mà nói, chính là một cái tai họa ngầm thật lớn. Uy hiếp thật lớn, được, gian y quán này tương lai liền giao cho các ngươi. Sở Phi Long cười lớn một tiếng, liền muốn rời đi. Nhị thúc chậm đã, Sở Dương trầm ổn nói. Chuyện gì? Sở Phi Long vui vẻ trong lòng, chẳng lẽ tiểu tử này bây giờ muốn chống đối ta? Tiểu chất chỉ là muốn hỏi chút, nay cái y quán này đã thu hồi gia tộc, như vậy, người phụ trách số một nơi đây, là ai? Nói cách khác, cái gian y quán này, dưới tình huống khi gia tộc không can thiệp, ba người huynh đệ chúng ta ai nói tính? Sở Dương bình tĩnh hỏi. Sở Phi Long ngưng mắt nhìn hắn, sau một lúc lâu chưa trả lời. Những lời này Sở Dương hỏi rất bình tĩnh, nhưng Sở Phi Long lại biết rõ ràng, một câu này, thật ra chính là Sở Dương đánh trả. Hơn nữa lần đánh trả này, làm cho mình ở thế khó xử. Ngày đầu tiên Sở Dương tỉnh lại, liền cho Sở Phi Long một lần oai phủ đầu. Sở Phi Long đối với Sở Dương kiêng kỵ, thật sự là vượt qua bất cứ một người nào của Sở gia. Hắn nếu là nói Sở Dương định đoạt, như vậy, Sở Dương tương đương được gia tộc trao quyền, hắn sẽ có vô số thủ đoạn, đem Tử Tinh giữ lại. Như vậy, chính là treo cái danh gia tộc,